Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, viện binh chạy đến. Lão giả than nhẹ một tiếng, các ngươi tuổi trẻ, không hiểu, tê giác chính là thiên địa thụy thú, điềm lành chi thú, một khi chết đi, giữa thiên địa nhất định có tai họa phát sinh. Dù là thánh nhân khó thoát kiếp nạn này, cho nên, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Cái này đệ tử trẻ tuổi nói, thế nhưng là, lão giả nói, không có cái gì có thể là, thành thánh cơ duyên cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng là, so với tính mệnh đến nói lại đáng là gì? Theo đại thanh nghiêu chết thảm, những cái kia thánh nhân rời đi có hơn 500 người. Bởi vì ai đều biết tê giác chết là dấu hiệu không may. Lưu tại nơi này không khác một con đường chết. Đây là Côn Lôn Sơn trên không còn có hơn 1.000 vị thánh nhân. Bọn hắn không tin cái này truyền thuyết xa xưa. Đối kia 10 cái cơ duyên nhất định phải được. Chênh lệch thời gian không nhiều. Là thời điểm xuất thủ. Khô Tịch Thánh Tổ nhàn nhạt nói một câu. Bọn hắn bản thân nghĩ đến bắt sống Lạc Phàm, không tranh đoạt kia 10 cái thành thánh cơ duyên, mà bây giờ, Thiên Giật Cổ Thánh đang cùng Lạc Phàm đánh không phân khác biệt. Bọn hắn cũng cải biến trước đó chiến thuật, đối phó người này, ngươi một người là đủ. Thái Hư Thánh Tổ, đi chết. Khô Tịch Thánh Tổ trực tiếp thi triển Nhược Thủy Đại Đạo. Màu đen Nhược Thủy trực tiếp bao phủ thiên toa kia hai đầu đại đạo. Để hắn nháy mắt dập tắt. Không có cách nào, Nhược Thủy đại đạo có thể nuốt phệ thiên vạn vật. Dù là thiên toa đồng thời trưởng khống lưỡng chủng hỏa hệ đại đạo, cũng khó có thể ngăn cản Nhược Thủy đại đạo ăn mòn. Lão Tạp Mao, đối thủ của ngươi là ta a. Ngươi quên sao? Đúng lúc này, Khánh Vân lão đạo thanh âm quanh quẩn tại Cửu Thiên Chi Thượng. Khánh Vân lão đạo trở về, sau lưng hắn đi theo Giang Liễu, Lạc Thiên Dụ, cùng Thiên Toàn, Thiên Cơ các loại 8 đại thần tướng tất cả mọi người. Bọn hắn đều đã trở thành thánh nhân, lại mỗi người trên thân đều nhuộm đầy máu tươi, khí thế hung hung, sát khí kinh thiên, ha ha ha, viện binh đến rồi. Thiên Tòa cười lên ha hà, mặc dù hắn không biết Khánh Vân lão đạo làm sao cùng những người này ở đây cùng một chỗ. Đây là, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bọn hắn một phương thực lực so trước đó cường đại quá nhiều lần. Trên địa cầu vô số dân chúng càng là nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy hy vọng chiến thắng, tối thiểu Lạc Thần cùng Thiên Tòa không còn cô đơn như vậy. Khánh Vân lão đạo ánh mắt khinh thường nhìn xem Khô Tịch Thánh Tổ. Ngươi có phải hay không biết đạo gia vừa mới dẫn người san bằng Khô Tịch Linh Sơn? Đường đi mệt nhọc, cố ý phóng thích Nhược Thủy đại đạo, muốn để đạo gia tắm rửa a. Ngươi san bằng Khô Tịch Linh Sơn. Khô Tịch Thánh Tổ giận tím mặt, những người khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Tinh Không Cổ Lộ cuối cùng. Xếp hạng đệ tam siêu cấp tông môn, mà lại có thánh nhân tỏa chấn. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn sẽ diệt trừ Khô Tịch Linh Sơn. Khánh Vân lão đạo nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi coi là thật cho rằng đạo gia tiến vào tinh không là đi du ngoạn sao? Đạo gia không có rảnh rỗi như vậy. Ta chỉ là dẫn người diệt đi các ngươi tông môn. Cái gì Đan Tâm Đảo, Thái Hư Thánh Cung, Khô Tịch Linh Sơn, Thiên Giật Môn, Tinh Không Cổ Lộ bên trong xếp hạng trước 10 tông môn toàn diệt. Ân, một tên cũng không để lại. Lạc Thiên Dụ cũng nói, những cái được gọi là Tân Tú Phái, xếp hạng trước 10 tông môn cũng đều không có. Thiên Toàn hốc mắt đỏ bừng, thiếu chủ, các huynh đệ đều không có. Bọn hắn không có thành thánh, đình trệ tại Ngụy Thánh. Nhưng bọn hắn không có sợ. Trước khi chết phá vỡ những tông môn kia pháp trận, thời gian qua ngắn, dù là 3.000 huyết bào đều thu hoạch được hồng mông tử khí. Thế nhưng là bọn hắn nhưng không có uống qua Lạc Phàm huyết dịch. có thể trở thành Ngụy Thánh đã rất đáng gờm. Lạc Phàm, bọn hắn đều là tốt, thế nhân sẽ không lãng quên bọn hắn làm ra cống hiến. Bớt nói nhiều lời, trước diệt trừ những này tạp toái. Khánh Vân lão đạo tay cầm một thanh trường kiếm màu đen, thẳng hướng Khô Tịch Thánh Tổ. Hắn tại trong tử vong chứng đạo, tử vong chính là hắn đạo, không ai có thể giết hắn. Giết! 9 người kêu gào xông vào phía dưới trong đám người. Khánh Vân lão đạo xuất lĩnh lấy thiên toàn bọn người trấn thủ sơn động lối vào. Lạc Thiên Dụ cùng Giang Liễu thì là xuất hiện tại Lạc Phàm bên người, cùng hắn sóng vai mà chiến. Ngươi không nên đến. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Giang Liễu ánh mắt bình tĩnh. Ta nói qua, ta hướng tới tự do. Dù là ta là người ngoài, ta cũng muốn tận chính mình một phần lực. Chỉ bằng các ngươi hai cái sơ thánh, sao có thể là ta đối thủ? Thiên Giật Cổ Thánh mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lạc Thiên Dụ cùng Giang Liễu. Ta có một thương, có thể phá ngươi đảo. Lạc Thiên Dụ tay cầm trường thương, ta cho nó lật tên. Kịch liệt, nói đến đây, trường thương trong tay trực tiếp đâm về phía trước. Hư không chôn vùi, hóa thành hư vô, trực tiếp xuất hiện tại Thiên Giật Cổ Thánh trước người. Thiên Giật Cổ Thánh thi triển đại đạo, bóng mặt trời nghiền ép phía trước. Oanh, hư không rung động, thiên diêu địa động, một cỗ đáng sợ năng lượng bộc phát ra. Một kích này, hai người bất phân thắng bại. Lạc Thiên Dụ đã thương nhập đạo, hủy diệt đại đạo, đây là lại lĩnh ngộ được hư vô đại đạo ra lông. Nếu không, căn bản là không có cách ngăn cản Thiên Giật Cổ Thánh tiến công. Lạc Phàm, cho ta nạp mạng đi. Mà vào lúc này, vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội Thái Hư Thánh Tổ ở sau lưng thẳng hướng Lạc Phàm. Khí thế của hắn khao thiên, toàn thân quanh quẩn lấy màu đen ta sương mù, khủng bố vô địch. Kia là hắn đạo, hắn có thôn phệ đại đạo, có thể nuốt phệ thiên vạn vật, nhưng cũng chỉ là thôn phệ. Dù là thôn phệ một vị thánh nhân, cũng vô pháp thu hoạch được người khác đạo. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cần linh hồn cửu phân biện pháp đến giúp chính mình. Nếu không, thôn phệ đại đạo quả thực chính là phí của trời. Những người khác nhìn thấy Thái Hư Thánh Tổ đạo đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Bọn hắn cũng chưa từng gặp qua đối phương xuất thủ, càng không có nghĩ tới hắn vậy mà có được thôn phệ đại đạo. Đây quả thật là một loại đáng sợ đại đạo. Không chút khách khí mà nói, cho dù là thời gian đại đạo đều không nhất định có thể áp đảo thôn phệ trên đại đạo. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta tới đối phó hắn. Giang Liễu xoay người sang chỗ khác, nàng chậm rãi nâng lên hai tay, một cái to lớn màu xanh liên hoa xuất hiện tại sau lưng. Thanh Liên đại đạo, Thái Hư Thánh Tổ hít sâu một hơi. Tương truyền trong hỗn độn đã từng dựng dục ra một gốc thanh liên. Kia là thế gian cực kỳ đáng sợ tồn tại. Cái kia nghĩ đến, một nữ nhân vậy mà có được thanh liên đại đạo. Rất nhanh, trên mặt hắn vẻ khiếp sợ liền biến mất. Chẳng qua là cùng loại với hỗn độn thanh liên đại đạo mà thôi. Lại có thể nào ngăn cản được ta đại đạo? Hắc ám quang mang che khuất bầu trời, hướng về Giang Liễu gốc kia thanh liên thôn phệ mà đi. Nhưng lại tại cùng gốc kia thanh liên gặp nhau thời điểm, gốc kia thanh liên bộc phát ra óng ánh chói mắt hào quang, xoay chậm chậm, trực tiếp xé rách Thái Hư Thánh Tổ thôn phệ đại đạo. Cái này sao có thể? Thái Hư Thánh Tổ hít sâu một hơi, thôn phệ đại đạo có thể nuốt phệ thiên vạn vật. Dù là không thể rút ra đối phương đại đạo chiếm làm của riêng, lại có thể chuyển hóa thành thánh lực. Mà bây giờ, gốc kia thanh liên không chỉ có không có bị thôn phệ, hơn nữa còn hướng về hắn lao vùn vụt tới. Cái này khiến hắn có loại kinh vi thiên nhân cảm giác. Những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới Giang Liễu thực lực đáng sợ như thế. Nhất là Nguyệt Tông hai vị trưởng lão, Lúc trước Thái Hư Thánh Cung thất trưởng lão cùng bát trưởng lão chặn đánh Lạc Phàm lúc Giang Liễu cũng ở tại chỗ, nhưng khi đó lại biểu hiện rất bối rối. Cái kia nghĩ đến, chỉ dùng ngắn ngủi mấy tháng, thực lực của nàng liền có biến hóa long trời lở đất. Cái này mẹ hắn cũng thật đáng sợ đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.